Tận thế nhạc viên, chương 780, ái nha nha nha này bảo ta làm sao mở miệng hảo đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhặt được chó con không đem chính mình làm ngoại nhân, buổi sáng 7 giờ rưỡi liền đem ta cho làm tỉnh lại, cái xác không hồn qua cả ngày, bây giờ nhìn nó có một loại muốn đem nó nấu tâm tình các ngươi chọn đi, hoặc là hôm nay ta càng một chương sau đó đột tử, các ngươi mổ gà lấy trứng hoặc là thả ta đi ngủ, ngày mai chúng ta gặp lại. Núi cao sông dài, ngày đêm làm bạn. Ngùa định rời tay, ta đã nghe thấy được trong lòng các ngươi chỗ sâu đáp án. Khóc, không nghĩ tới các ngươi như thế lý giải ta, quan tâm ta, bảo vệ ta, thậm chí yêu cầu ta nghỉ ngơi 5 cái tuần lễ, không nghĩ tới nha, nhìn không ra nha. Ta đi ngủ, nếu như một hồi ta Weibo có động tĩnh, nhớ kỹ ta bị trộm nick. Tấu chương xong, cách chương.